nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 272, năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi làm việc của Mạnh Du Du lại quay trở lại trạm quan sát cao. Sở chỉ huy của đội đã điều một phiên dịch viên mới từ hậu phương đến phối hợp với công việc của cô. Chàng trai này rất trẻ, chưa đầy 19 tuổi, tên là Hùng A Du, là người bản địa khu vực biên giới Trung Y, học đến giữa lớp 12 thì bỏ giờ. Sau đó theo cha làm các công việc buôn bán nhỏ dọc biên giới. Cậu ta nói tiếng Y rất trôi chảy, lại biết nhiều phương ngữ miền Bắc. Sau khi trải qua nhiều vòng tuyển chọn và huấn luyện, được cấp phép làm dân quân rồi được điều động ra tiền tuyến. Ngay trong ngày đầu tiên đến, Hùng A Du đã tự nhiên thể hiện khả năng ngôn ngữ của mình, khiến Mạnh Du Du phải ngạc nhiên. Cô khen cậu ta nói lưu loát như người bản xứ, rất tài giỏi. A Du nghe vậy, bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng, gãi đầu rồi nói, vẫn là chị Tiểu Mạnh giỏi hơn. Chị là sinh viên đại học mà. Mạnh Du Du cười nhẹ, ở nơi này, sinh viên đại học chưa chắc đã giỏi bằng em đâu. Câu này không phải cô khiêm tốn, mà là sự thật hoàn toàn. Một lý do đơn giản là đôi khi, đọc ngàn cuốn sách chưa chắc đã bằng đi nghìn dặm đường. Những kỹ năng thực tế phát triển từ môi trường đặc thù này, giá trị khó mà đo đếm được. Sáng hôm đó, Hùng A Du như thường lệ đến phòng nghe lệnh để thay ca với Mạnh Du Du. Thực ra, cậu ta đã nhiều lần đề nghị với Mạnh Du Du, nói rằng mình còn trẻ, sức khỏe tốt, có thể thức suốt đêm, muốn đổi ca với cô, nhưng đều bị Mạnh Du Du từ chối. Công việc nghe lệnh thực tế khá phức tạp, đòi hỏi khả năng tổng hợp đa chiều, không chỉ đơn thuần là kỹ năng ngôn ngữ. Kẻ địch đã bỏ rất nhiều công sức vào việc chống nghe lệnh, với vô số thủ đoạn, biến tấu ngữ điệu của phương ngữ, mã hóa mật ngữ liên tục thay đổi, các kênh dẫn dụ nhiễu loạn, kỹ thuật nhảy sóng vi vi. Nếu không cẩn thận rất dễ rơi vào bẫy mà chúng đã dày công chuẩn bị. Mỗi phương thức đều khiến công việc thu thập thông tin càng trở nên khó khăn hơn. Có thể thành thạo công việc này không phải chuyện dễ dàng. Cần phải tích lũy thời gian và rèn luyện kinh nghiệm qua nhiều lần thử thách mới có thể tự tin đảm nhiệm. Hơn nữa, ban đêm và sáng sớm là thời gian kẻ địch thường xuyên phát đi những thông tin quan trọng. Vì vậy Mạnh Du Du kiên quyết đảm nhận ca trực đêm. Ngay khi A Du bước vào, cậu đưa cho Mạnh Du Du một gói giấy nhỏ màu trắng hình tam giác. Nói, chị Tiểu Mạnh, đây là anh Đại Lôi bảo em đưa cho chị, bảo là đội lừa ngựa hôm nay gửi tới. Đại Lôi là nhân viên nấu ăn duy nhất ở trạm quan sát, ngày thường còn kiêm công tác vệ sinh. Mạnh Du Du ngồi trên ghế không động đậy, liếc mắt qua, giơ tay nhận lấy từ tay cậu, bỏ vào túi, nhẹ nhàng nói, cảm ơn. A Du thấy trên gói có chữ aspirin, hỏi với vẻ quan tâm, thuốc này hình như là thuốc giảm đau. Chị Mạnh Du Du có bị thương ở đâu sao? Không sao, chỉ là một chút bệnh vặt thôi. Mạnh Du Du lướt qua một câu, rồi quay sang gọi, A Du, ngồi xuống đây. Mạnh Du Du vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, đồng thời dịch máy quét tần số ra một chút, tay chỉ vào màn hình sóng điện từ của máy quét tần số, rồi đẩy một tập giấy bán trong suốt tới gần, giọng điệu nghiêm túc, hôm nay chị sẽ dạy em cách sử dụng máy quét tần số này để vẽ đồ thị. A Du nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, nhanh chóng ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc máy màu xanh quân đội trước mặt, ngạc nhiên hỏi, đây là máy quét tần số, dùng để làm gì vậy? Mạnh Du Du lấy băng từ ra khỏi khe máy, đầu không ngẩng lên giải thích, 3 ngày trước, khu vực chiến sự C phát hiện kẻ địch sử dụng tiếng ếch nhân tạo để truyền tải thông tin quan trọng, trong khi chúng ta lại chỉ chú trọng vào cuộc đối thoại của con người, hoàn toàn bỏ qua tiếng nền. Kết quả thông tin thu được bị sai lệch hoàn toàn, dẫn đến tổn thất nghiêm trọng trong chiến sự. Mạnh Du Du nhấn mạnh, vì vậy từ giờ trở đi, chúng ta cần phải sử dụng máy quét tần số để phân tích băng ghi âm các thông tin của địch mỗi ngày. Vẽ ra đồ thị tần số, đối chiếu với mẫu tiếng ồn môi trường chuẩn mà đội do thám gửi đến. Lọc ra những phần bất thường, từ đó mới có thể tiếp tục giải mã được các mệnh lệnh ẩn giấu trong đó. A Du gật đầu như thể đã hiểu, nói, em hiểu rồi, nhanh chóng dạy em đi. Mạnh Du Du lắc lắc tay, lấy hộp băng từ trong tay, nhấn nút bạc bên trái cửa khe. Khi nắp kim loại bật ra, một mùi dầu máy nhẹ nhẹ tỏa ra. Cô vừa giải thích vừa thao tác. Đây là cửa khe băng từ. Đầu tiên phải cho băng từ vào. Khi cho vào nhớ phải khớp với rãnh dẫn hướng. Mạnh Du Du giảng giải rất tỉ mỉ. A Du cũng chăm chú lắng nghe. Khi gặp chỗ không hiểu, Mạnh Du Du sẽ quay lại giải thích lại từ bước trước. Rất kiên nhẫn và cẩn thận. 3 phút sau, Mạnh Du Du dứt khoát ấn nút đóng băng màu đỏ phía trên máy quét tần số. Chỉ vào một đường sóng xanh trên màn hình và nói, tiếp theo là dùng giấy tọa độ để phác lại đường sóng này. Mạnh Du Du định hỏi A Du có hiểu chưa? Thì lúc này, ánh mắt cô vô tình liếc qua cửa sổ phòng nghe lệnh. Thấy một bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh cửa sổ. Ánh mắt của người đó như đang dừng lại trên mặt cô. Không biết đã đứng đó từ lúc nào. Hách Thanh Sơn thấy cô nhìn qua, bình thản chạm mắt cô trong 2 giây, rồi bước về phía cửa. Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Trước khi Mạnh Du Du kịp lên tiếng, Hùng Ất Du đã đứng dậy, chạy nhanh đến mở cửa. Sau khi bước vào, Hách Thanh Sơn trực tiếp thể hiện mục đích của mình. Tiến lại gần Mạnh Du Du vài bước, từ trong túi áo chiến phục lấy ra một hộp băng từ. Nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, nói ngắn gọn, mẫu tiếng ồn môi trường tự nhiên ghi lại sáng nay. Mạnh Du Du thuận tay nhận lấy, lật mặt hộp băng một chút, rồi ngẩng lên nhìn A Du. Đúng lúc, em lấy hộp băng này thao tác thử cho chị xem, vừa mới học xong một lần mà đã phải đối mặt với kiểm tra đột xuất. Hùng A Du bỗng nhiên cảm thấy như gặp phải đại nạn. Mặt mày ngập ngừng, vẻ mặt khổ sở. Á, một âm thanh rất nhỏ vừa bật ra, nhưng khi gặp phải ánh mắt sắc bén và sáng ngời của Mạnh Du Du, cậu lại nuốt lời vào trong. Phải biết rằng, hồi còn đi học, cậu không phải là học sinh giỏi. Mỗi khi thi cử là lại đau đầu. Hách Thanh Sơn lùi lại vài bước, đứng ở phía sau quan sát 2 người với vẻ tò mò. Mạnh Du Du trong khi giảng dạy có thể xem là một giáo viên rất nghiêm khắc. Sắc mặt không hề cười, giữa trán và đôi lông mày đều toát lên vẻ nghiêm túc và tập trung. Giọng nói ổn định, trầm tĩnh, sai rồi, ở đây phải đợi sóng ổn định mới có thể đóng băng. Sai rồi, đường chuẩn phải căn chỉnh cho chính xác. Khi đánh dấu đỉnh đặc trưng, em phải nhớ, lỗi sai dù chỉ một chút cũng không thể bỏ qua. Mỗi khi nói, đôi mày của cô càng nhíu lại chặt chẽ hơn. Lỗi này là điều cấm kỵ, em phải ghi nhớ trong lòng. Không được tái phạm, giọng nói của cô là một sự cảnh cáo mạnh mẽ, đầy áp lực. Hách Thanh Sơn chưa bao giờ chứng kiến cô nói chuyện theo kiểu này. Đáng tin cậy. Một từ đột ngột xuất hiện trong đầu Hách Thanh Sơn. Trước đây cô từng đảm nhận công việc giảng dạy một thời gian dài. Nhưng giữa 2 công việc này hình như có sự khác biệt gì đó. Dĩ nhiên, khi đó Mạnh Du Du cũng rất nghiêm túc trong việc dạy ngoại ngữ cho các chiến sĩ ở Trung đoàn 624. Có thể nói là đã tận tâm tận lực, nhưng Hách Thanh Sơn cảm thấy vẫn có gì đó khác biệt. Có một cảm giác mơ hồ, tựa như một điều gì đó đã thay đổi mà anh không hề hay biết. Bất chợt, anh lại nhớ đến những lời cô đã nói khi đứng trong hang động tối tăm. Có thể nói là phản kháng thì chính xác hơn. Tôi không phải kiểu người khi gặp khó khăn sẽ dễ dàng bị đánh bại và cần phải lùi lại tìm chỗ nấp. Khi gặp vấn đề, Điều tôi phải làm là đối mặt với nó, rồi giải quyết nó, chiến thắng nó. Có thể tôi không mạnh mẽ như anh, nhưng chắc chắn tôi không yếu ớt như anh nghĩ. Không phải loại dễ dàng gục ngã. Tôi hy vọng anh có thể tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của tôi. Có thể thoát khỏi thành kiến cố hữu và nhìn nhận tôi thật sự có bao nhiêu khả năng. Lúc này, Hách Thanh Sơn lần đầu tiên thật sự nhận ra. Có thể anh đã đi sai hướng. Sự nhận thức này khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Lần đầu gặp gỡ, anh từng nghĩ cô là đóa hoa trong nhà kính. Đẹp đẽ nhưng rất yếu ớt. Một cơn gió thổi qua, cô sẽ gãy gập. Một trận mưa đến, cánh hoa sẽ rơi rụng. Nhưng giờ đây, cô lại giống như một cây tầm ma mọc lên lặng lẽ giữa hoang dã. Kiên cường đứng vững trước gió cát. Mỗi khi cơn gió cuốn theo cát bụi thổi đến, cô bị đẩy gần sát mặt đất, không còn sức chống đỡ, cảm giác như giây phút tiếp theo sẽ bị cuốn đi mất. Lạc vào trong làn sương mù vàng vô tận, không biết sẽ về đâu, nhưng khi gió lắng xuống, anh dụi mắt, mở mắt ra, cô vẫn đứng đó, quái lạ không, không thể tin sao, nhưng cô vẫn ở đó. Anh đã tự cho mình là người hiểu cô, tự cho rằng mình đang làm điều tốt cho cô. Thực ra cô mạnh mẽ hơn anh tưởng rất nhiều. Có lẽ cô căn bản không cần cái chiếc áo giáp bảo vệ mà anh tự tạo ra cho cô. Cái mà anh cho là cần thiết nhưng lại thừa thãi, tựa như thứ không thực sự có ích. Cách chương